Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 171. Kết cục của Mạnh Như Tuyết 1. Trong rừng trúc, Mạnh Phất Ảnh nhìn lướt qua nam nhân đang đứng trước mặt. Khóe môi nàng hơi kéo ra, đầu lông mày khẽ nhíu lên, bàn tay tùy ý mân mê một nhành lá trúc bên cạnh. Rồi lấy một cái lá da nhỏ từ từ quấn lên đầu ngón tay. Một vòng lại một vòng, tựa như đang vui đùa đến bất diệt nhạc hồ. Bất diệt nhạc hồ hay là bất diệt lạc hồ? Ý là làm việc gì đó rất vui, mãi mê đến nỗi quên cả trời đất. Vào lúc này nhất định không được hoảng loạn. Nàng càng bình tĩnh, nam nhân trước mặt sẽ càng ngạc nhiên khó hiểu. Như vậy lại càng có lợi cho nàng. Người kia có chút giật mình. Y nhìn sâu vào mắt nàng, càng nhìn càng thấy nghi hoặc, xen lẫn kinh ngạc. Gặp tình huống thế này mà nàng vẫn có thể thản nhiên vậy sao? Chẳng lẽ nàng không sợ hãi chút nào? Dù sao vừa rồi y cũng đã điểm huyệt ngủ của Thanh Trúc, hơn nữa hôm nay y tới đây chính là muộn. Khi thấy y phục của nàng, sự kinh ngạc lại hiện lên trong mắt y rồi lập tức bị che giấu đi. Ánh mắt Mạnh Phát Ảnh lướt qua Thanh Trúc đang nằm trên mặt đất, thì thấy sắc mặt nàng ấy vẫn bình thường. Nàng liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay đang quấn lá trúc khẽ động rồi nhẹ nhàng buông ra. Lá trúc liền từ từ rơi xuống mặt đất. Nàng vẫn thản nhiên như đang chơi đùa một mình, ánh mắt không hề liếc về phía nam nhân trước mặt một cái, có vẻ như đã quên sự hiện hữu của y. Mùi hương nhàn nhạt vẫn thoang thoảng xung quanh, nàng cũng không thể không hô hấp, nên đương nhiên bị hít vào một ít, khẳng định là do người kia hạ độc. Nhưng kỳ quái là nàng không hề cảm thấy ảnh hưởng gì đến sức khỏe của bản thân. Ánh mắt nam nhân kia lóe lên, y thấy nàng như vậy thì không khỏi có chút bất mãn. Cuối cùng không nhịn được, cái môi y khẽ nhúc nhích, từng tiếng chậm rãi thốt lên. Người thật là có nhã hứng, người khác mà gặp phải tình huống thế này thì có mà được như vậy. Đối diện với sự bình tĩnh như đang ở chỗ không người của nàng lúc này, y thật sự kinh sợ. Y chưa từng biết nàng có thể thông dong trấn định như thế, xem ra y vẫn chưa hiểu rõ nàng. Giọng nói của y rõ ràng là bị cố tình đè xuống, đương nhiên không phải giọng nói tự nhiên. Khóe môi đang cười của Mạnh Phất Ảnh lại mở ra thêm một chút. Hừ, quả nhiên là y. Tốt, rất tốt. Ta chưa bao giờ để những người không liên quan phá hủy đi hứng thú của mình. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lên, nhưng vẫn không nhìn y. Nàng tiếp tục thản nhiên, phóng tầm mắt ra mảng rừng trúc trước mặt. Khuôn mặt hoàn toàn có vẻ đang thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Người không liên quan. Nghe nàng nói xong, đầu lông mày y hơi chau lại. Trong tình huống này mà ngươi còn cho rằng ta là người không liên quan? Chắc hẳn ngươi đang chờ mong chuyện xảy ra tiếp theo. Khi nói lời này, giọng nói của y hơi khàn khàn, lại mang theo vài phần ái muội. Ánh mắt nhìn về phía nàng cũng hiện lên vài tia thâm ý. Mạnh Vất Ảnh cười thầm, chuyện xảy ra tiếp theo. Nàng chờ mong. Đúng là nàng đang chờ mong. Nàng đang để xem khi ám châm của nàng đâm vào vị trí trọng yếu của y, y sẽ phản ứng thế nào. Liệu y có trở thành thái giám không? Nàng đương nhiên là chờ mong. Chuyện tiếp theo. Khóe môi Mạnh Vất Ảnh cong lên, ánh mắt lúc này mới chuyển sang nhìn y. Nàng vừa cười nhẹ vừa nói. Ta thật sự muốn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chi bằng ngươi nói trước xem thế nào. Nàng cố ý dừng lại rồi thở ra một hơi, đôi môi đỏ khẽ nhúc nhích, chậm rãi thốt ra từng tiếng. Bạch công tử. Y tưởng chỉ cần thay đổi khuôn mặt là nàng sẽ không nhận ra ư. Thuật dịch dung của y vốn không cao minh gì, ngay cả da mặn cũng không thành công. Hơn nữa, hình dạng thân người lại không được ngụy trang gì, quá là làm chuyện vô ích. Y nghe nàng gọi thì cứng người lại, đôi mắt trợn lên thẳng tắp nhìn nàng có chút khó tin. Nhưng khi thấy đôi môi cười khẽ ra vẻ mười phần khẳng định của nàng, y biết nàng đã nhận ra. Sự quả quyết trong giọng nói lại càng khẳng định không phải là nàng đang thử y. Thật không ngờ, nàng lại dễ dàng nhận ngay ra y, xem ra y đã thật sự đánh giá thấp nàng. Mà lúc này, nàng vẫn có vẻ như vô sự, vẫn đứng ở đằng kia, không đạm vân khinh nói chuyện với y. Trong mắt y lại càng ngậm tràn vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, y đã phải động chỗ này, khẳng định nàng đã hít vào không ít. Vì sao đến giờ này, nàng vẫn không có chút phản ứng nào? Chẳng lẽ y hạ thuốc chưa đủ lượng? Nghĩ đến đây, bàn tay đang ẩn trong ống tay áo của y lại gãy nhẹ một cái. Môi kia liền trở nên dày đặc hơn hẳn. Lần này, y không tin nàng sẽ không phản ứng gì. Còn y thì trước đó đã uống thuốc giả rồi. Loại mị độc này rất khó kiếm. Hơn nữa, còn là loại cực kỳ tàn độc. Một khi hít phải, người bị trúng động phải âm dương hòa hợp thì mới giải được. Nếu không làm vậy, người đó sẽ bị vỡ mạch máu mà chết. Có điều may mắn là chất độc này có thuốc giải. Một khi bị trúng độc, toàn thân người bị trúng độc sẽ trở nên vô lực, muốn đứng lên cũng không được. Nếu người đó không cố gắng khống chế bản thân mà đi quan hệ với người khác phái thì khí lực sẽ hồi tụt trở lại. Còn nếu có vận dụng chân khí, toàn thân người bị trúng độc sẽ có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm, cái chết càng đến nhanh hơn. Một khi đã động đến chân khí thì dù âm dương hòa hợp cũng vô ích, trừ phi có thuốc giải. Một lúc nữa, người sẽ biết chuyện kế tiếp là gì. Y nhếch khóe môi lên rồi trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thêm ái muội. Mạnh Vất Ảnh cảm giác được mùi hương kia càng nồng đậm hơn, trong lòng cũng âm thầm kinh sợ. Theo tình hình trước mắt, nàng có thể đoán ra mùi thơm này nhất định là loại độc cực kỳ tà ác. Y muốn làm vấy bẩn sự trong sạch của nàng, ngay cả một chiêu hèn hạ thế này y cũng tung ra. Trước kia nàng còn tưởng y dù thế nào cũng có chút chính khí, nào ngờ y lại là người hèn hạ vô sĩ thế này. Có điều mùi hương kia càng lúc càng đậm đặc, nàng cũng đã hít phải không ít, nhưng đến giờ vẫn không thấy có phản ứng gì. Trong lòng Mạnh Phất Ảnh không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe khẩu khí tin tưởng mười phần của Bạch Dật Thần, chất độc này hẳn là vô cùng lợi hại, nhưng sao nàng vẫn không có phản ứng gì? Là do độc dược có vấn đề hay là bản thân nàng có vấn đề? Y thấy nàng vẫn không có phản ứng gì thì hai tròng mắt không khỏi lóe lên, rõ ràng tràn ngập sự kinh ngạc, sao nàng lại không có phản ứng gì? Có điều lúc này y không định chờ thêm nữa, thân mình lóe lên, y lập tức vọt đến bên người Mạnh Phất Ảnh, bàn tay vội vàng ôm nàng vào lòng. Dù nàng không phản ứng với loại chất độc này, kế hoạch hôm nay cũng không thể thay đổi. Chỉ cần biến nàng thành nữ nhân của y, nàng cũng đừng mong chạy thoát. Hơn nữa, nàng vốn chính là nữ nhân của y. Hôm nay, người không trốn thoát được đâu. Khóe môi y hơi banh ra, y thấp giọng cười nói. Vì vậy, tốt nhất người đừng dãy dụa vô ích. Mạnh Vất Ảnh không hề dãy dụa, nàng cũng không muốn dãy dụa. Nếu có dãy dụa, nàng nhất định cũng sẽ không thoát được. Quả công của y vốn thâm sâu khôn lường, cho nên cơ hội duy nhất lúc này của nàng chính là thừa dịp bất ngờ. Bạch Dực Thần, ngươi thận bị ổi, ngay cả chiêu hèn hạ thế này cũng đem ra dùng. Mạnh Vất Ảnh lạnh lùng cười nổi, nam nhân này quả thật mẹ nó không phải là người. Cũng đều do ngươi ép ta. Chính ngươi đã thông đồng với bọn người của Sang Bảo trộm sạch bạn trong phủ ta, rồi lợi dụng kinh vũ để hủy hôn. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Bạch Dực Thần nhíu mày tức giận nói, chuyện này cũng đều do y về sau đi tra xét mới biết được. Mạnh Vất Ảnh cũng không lấy gì làm bất ngờ, nàng biến sớm muộn gì y cũng phát hiện ra, có điều y vẫn không biết nàng chính là kẻ trộm bạc. Khóe môi Mạnh Vất Ảnh nở ra nụ cười khẽ, đôi môi đó mộng hé mở chậm rãi nói từng chữ. Đồ hèn hạ vô liêm sỉ nhà ngươi rõ ràng là đang kiếm cớ. Nam nhân này làm chuyện hèn hạ như vậy, còn đổ trách nhiệm cho nàng thật là nực cười. Hèn hạ cũng được, vô liêm sỉ cũng được, ta chỉ biết hôm nay ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta. Bạch Diệt Thần trầm xuống, trên mặt xuất hiện vài phần lạnh ý. Trong giọng nói trầm thấp, ẩn chứa vài phần nguy hiểm lạnh lẽo. Đúng rồi, ta quên không cho ngươi biết một chuyện. Hiện giờ chỉ e, Hiên Viên Diệm cũng đang vô cùng phong lưu khoái hoạt. Ngươi đừng chờ hắn tới cứu. Con ngươi Bạch Diệt Thần lóe lên, áp môi kéo ra vài tia cười khẽ. Trong lòng Mạnh Phát Ảnh âm thầm kinh hãi. Nhớ tới lúc Mạnh Như Tuyết đột ngột rời đi, chỉ sợ Mạnh Như Tuyết đã lừa Hiên Viên Diệp rồi. Nhất định nàng ta đã cho Hiên Viên Diệp dùng độc dược này. Mạnh Phát Ảnh hơi lo lắng một chút, nhưng lại nghĩ Hiên Viên Diệp tuyệt đối không thể dễ dàng trúng kế của bọn họ. Hơn nữa, nếu có trúng mị độc, hắn nhất định cũng sẽ không chạm vào người Mạnh Như Tuyết. Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn. Nghĩ vậy, nên khi nghe Bạch Dược Thần nói xong, trên gương mặt Mạnh Phát Ảnh cũng không có biểu hiện gì khác thường, thậm chí đang còn nở một nụ cười nhạt. Người cười cái gì? Bạch Diệt Thần giật mình nghi ngờ hỏi, nữ nhân này nghe được tin như thế, vẫn có thể cười được sao? Ta tin tưởng Hiên Viên Diệp. Mạnh Phát Ảnh nhẹ nhàng trả lời, nàng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của hắn, vì vậy cũng tin hắn sẽ không bị Mạnh Như Tuyết quyến rũ. Phải vậy không? Bạch Diệt Thần đột nhiên nhắm mắt lại, lấy giận lập tức bùng lên trong mắt. Y nắm chặt tai nàng, thân mình đột nhiên căng ra. Môi y tiếng sáng tới bên tai nàng, từng chữ lạnh lùng cất lên. Ngươi nói xem, nếu để Hiên Nguyên Diệm thấy được màn kế tiếp, hắn sẽ phản ứng thế nào? Trong giọng nói của y, lúc này rõ ràng chứa đầy tức giận, trên mặt cũng hiện lên vẻ đố kỵ. Nàng vẫn nhất mực tin tưởng Hiên Viên Diệp. Hừ, y muốn xem, sau khi Hiên Viên Diệp biết nàng không còn trong sạch, thì còn có thể muốn nàng hay không? Ánh mắt Mạnh Phát Ảnh đột nhiên trầm xuống, bàn tay ẩn dưới ống tay áo dịch nhẹ, rất nhẹ. Nhưng cũng chỉ cần một động tác nhẹ nhàng này, trong tay nàng liền xuất hiện mấy cây châm nhỏ. Tất nhiên, ngươi chung quy vẫn là nữ nhân của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ đáp ứng ngươi mọi chuyện, nhất định sẽ không nuốt lời. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi. Kỳ thật trong lòng ta rất yêu ngươi. Bạch Diệt Thần áp sáng gần mặt nàng, có vẻ như y muốn hôn nàng. Nhưng khi đối diện với một mảng đen tuyền trên mặt nàng, y vẫn hơi run sợ. Đến giờ phút này, đối với dung nhan của nàng, y thật không có cách nào. Trên mặt nàng có một mảng đen tuyền như một cái bớt. Nghe nói từ khi ra đời đã có. Sau khi thấy y kiểm tra thì khẳng định đó đúng là một cái bớt và không cách nào xóa bỏ được. Bởi vì từ nhỏ nàng đã có nó nên không ai hoài nghi gì cả. Con người Bạch Dực Thần lóe lên, cuối cùng mở y không áp lên môi nàng mà chuyển hướng không vào sau gáy nàng. Da thịt nàng lại rất đẹp, cực kỳ trắng, cực kỳ trơn láng. Mạnh Phát Ảnh giật mình, khóe môi không khỏi kéo ra một nụ cười trào phúng. Nam nhân này luôn miệng nói muốn nàng trở thành nữ nhân của y. Y nói y yêu nàng, nói sẽ cho nàng mọi thứ nàng muốn, nhưng lại lẩn tránh với bớt trên mặt nàng. Đây là lời yêu của y ư? Yêu nàng lại ghét bỏ với bớt trên mặt nàng. Ha, thật là một tình yêu vĩ đại. Rõ ràng Bạch Diệt Thần không chiếm được nàng nên trở nên căm phẫn. Đây hoàn toàn là vì trả thù. Ngay khi môi y sắp chạm vào cổ nàng, bàn tay Mạnh Phát Ảnh lập tức nhắm ngay vào thân dưới của y. Ngón tay cầm mấy cây châm hung hăng đâm tới vị trí trọng yếu. Một chút cũng không lưu tình. Nàng thật sự tính toán muốn làm cho y đoạn tử tuyệt tôn. Bạch Diệt Thần phát hiện ra động tác của nàng, y vội vàng lắc mình đánh đi. Cây châm vốn định đâm vào vị trí trọng yếu của y, bị đã lớn liền đâm ngay vào đùi y. Hơn nữa cũng chỉ có hai cây đâm trúng, những cây còn lại đều rơi vào khoảng không. Nàng tưởng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, vào đầu y vẫn tránh được. Thật đáng tiếc. Có điều trên các cây châm đều có tẩm thuốc tê. Lượng thuốc tê vừa đâm lên người Bạch Dực Thần cũng đủ cho y chịu được một lúc. Một hồi sau cho y tê cứng, Nàng sẽ cởi hết y phục của y, kéo y du hành trên đường cái. Ngươi, nữ nhân này thật độc ác. Bạch Dịch Thân vừa vội vàng tránh ra, vừa thẳng tắp nhìn nàng. Trong mắt sôi trào sát ý. Vừa rồi nếu y chậm một chút, chỉ sợ... Y hiện tại chỉ hận không thể giết nàng. Cũng may chỉ là mấy cây châm nhỏ, chỉ cần không đâm trúng chỗ hiểm thì cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng. Nhìn sát ý ngập tràn trong mắt y, Mạnh Phất Ảnh thầm kinh hãi. Xem ra lần này nàng đã thật sự chọc giận Bạch Dực Thần. Lúc này y không còn nói yêu nàng nữa, mà thật sự chỉ muốn giết nàng. Ác sao, không phế được người đi thật sự đáng tiếc. Mạnh Vất Ảnh không che giấu mục đích của mình. Nàng vừa lạnh lùng nhìn hắn vừa cười nổi. Trong lòng thầm tính toán thuốc tê bao lâu mới phát tán. Chỉ có hai cây kim đâm vào người y, dược tính nhất định sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Ngươi, Bạch Dực Thần càng thêm chán nản, sắc ý trong con người càng thêm rõ ràng. Y nhanh tay vươn tới định bóp cổ Mạnh Vất Ảnh. Mạnh Vất Ảnh thấy thế thì vội vàng lùi về sau mấy bước. Bạch Dực Thần theo bản năng định di chuyển theo nàng. Có điều là lúc đó động tác của y đột nhiên cứng đờ. Đôi mắt y lập tức trợn to, khó tin nhìn xuống chân mình. Thế nào mà y lại thấy đôi chân không có chút cảm giác nào? Hai trong mắt y nhíu lại. Y vốn cho rằng cây châm của nàng chỉ đơn thuần không có gì. Thật không ngờ lại là châm có độc. Có điều đây là loại độc gì? Độc gì lại làm cho chân mình mất hết cảm giác? Y vận khí bứt mấy cây châm ở chân rơi ra. Nhìn trên thân châm không có gì khác thường. Y càng thêm kinh ngạc. Một loại độc mà y không biết. Cũng vì không biết loại độc này, trong lòng y càng thêm sợ hãi. Ngươi cũng dám hạ độc ta? Bạch Dực Thần nâng con ngươi lên, hung hăng nhìn Mạnh Phất Ảnh. Vừa nhìn vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này y chỉ hận không thể xé rách nàng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.